thân thể ở vào bị động bị đánh nên tâm tình buồn bực. Nhưng đây là dùng như khắc cương, mà Tiêu Minh Nguyệt có được tam đàn huyền âm mạch, dùng vũ động cản khôn ngăn cản lôi đỉnh thần đao chí cương chí dương, phong tỏa mã chí viện dưới đáy hồ thật lâu, ý thiên mới ý thức Tiêu Minh Nguyệt thu hồi công kích. Đến lúc đó mã chí viễn phóng lên trời, trong miệng tức giận gầm lên, đang chuẩn bị mở miệng chất vấn đã xảy ra chuyện gì, trong hồ lại đột nhiên có quái thú cực lớn bay ra. Vào lúc này màn đêm buông xuống, ánh trăng màu bạc chiếu vào mặt hồ, có thể thấy được quái thú to lớn này là con rắn, nhưng không có con mắt. Quái thú toàn thân màu xanh lá, ở trong nước vô cùng linh hoạt, nó dùng tốc độ kinh người lao tới mã chí viễn. Lướt ngang mấy trượng, mã chí viễn chửi bới một tiếng, bất chấp hỏi nhiều vừa rồi xảy ra chuyện gì, tay chém một đao vào quái thú, thần đao đỏ thâm mang theo lôi đỉnh. Dường như quái thú cảm ứng được uy lực một đao này, cực kỳ linh xảo tránh qua một bên, tránh đi công kích của mã chí viễn, tượng đá trên hòn đảo cũng sinh ra biến hóa, phản ứng hóa đá trên người rút lui, lập tức khiến cho Từ Nhược Hoa, Lan Huynh, đạo nhân đuôi mủ, Mộ Dung Tiểu Dạ, Đoan Mục Thanh Vân chú ý. Dưới ánh trăng, tượng đá nhanh chóng biến mất, biến thành một nam tử trung niên áo xanh, mặt nhìn quái thú xuất hiện. Ngươi là ai? Tại sao bị giam cầm ở nơi này? Nhìn qua nam tử áo xanh kia, Từ Nhược Hoa nhẹ giọng hỏi thăm. Nam tử trung niên không để ý đến, hắn nhìn qua quái thú bên hồ với ánh mắt phức tạp. Lan Huynh quát. Nói mau, ngươi là người nào, vì sao ở đây? Lúc này đây nam tử trung niên có phản ứng, quay đầu nhìn qua tình huống ở gần, khàn giọng nói. Ta là người bị nguyền rủa, không đáng cho các ngươi hỏi thăm. Hiện tại ta đi ngăn con quái vật này, các ngươi thừa cơ mang theo đồng bạn rời khỏi đây đi. Lóe lên rồi biến mất. Nam tử trung niên tu vi hết sức kinh người, trong nháy mắt xuất hiện trên không của mặt hồ, ngăn cản quái thú trong nước công kích mã chí viễn bước, trở lại bên người ý thiên, vẻ mặt không vui hỏi. Mới vừa rồi là chuyện gì, vì cái gì công kích ta? Ý thiên cười nói. Không như vậy, ngươi làm sao nhìn ra huyền cơ khác trong hồ? Mã chí viễn tức giận hừ một tiếng, thực sự không biết làm sao, dù sao ý thiên nói có đạo lý. Tiêu Minh không thể nói thêm cái gì nữa, dù sao ý thiên đã nói đúng, từ... Nhược Hoa vừa rồi biết rõ, đây là ý thiên dùng tính toán một hòn đá ném hai con chim, được lợi là nàng. Từ Nhược Hoa, Lan Huynh năm người nhanh chóng tới gần ý thiên, nói chuyện của nam tử áo xanh. Ý thiên cũng không kinh ngạc, lúc này quan sát đánh nhau trong hồ, sau đó hỏi thăm đạo nhân mù. Đạo trưởng tinh thông đạo thuật, cũng biết nam tử trung niên kia chúng nguyền rủa gì không? Đạo nhân đuôi mù trần chờ nói. Ta đây không phải rất khẳng định, cảm giác hơi giống đạo gia âm dương chú, lại có chút giống Phật gia khóa dương chú. Mộ Dung Tiểu Dạ hiếu kỳ nói, hai chủng nguyền rủa này khác nhau thế nào? Đạo nhân đuôi mù nói, đạo gia âm dương chú chia làm âm chú cùng dương chú, có thể tùy ý tập trung ban ngày cùng đêm tối, dùng mặt trời mọc mặt trời lặn làm căn cứ đánh lên người kẻ chúng âm dương chú, có thể khiến ban ngày biến thành đá, ban đêm khôi phục bình thường. Cũng có thể là buổi tối biến thành đá hoặc động vật nào đó, ban ngày khôi phục chân thân. Đoan Mục Thanh Vân ngạc nhiên nói, vậy Phật gia khóa dương chú là như thế nào? Đạo nhân đuôi mù trầm ngâm nói. Theo lão đạo biết, khóa dương chú tên như ý nghĩa, có thời điểm mặt trời mọc, người chúng chú biến thành tượng đá, chỉ có mặt trăng lặn trước khi mặt trời mọc mới có thể khôi phục chân thân. Lan Huynh nói, chiếu theo đạo trưởng nói, nam tử áo xanh này có khả năng trúng âm dương chú, cũng có thể là khóa dương chú. Từ Nhược Hoa hỏi, còn có phương pháp phá giải không? Đạo nhân đuôi mù lắc đầu nói, âm dương chú chính là đạo gia thượng cổ bí thuật, thập phần thâm ảo, lão đạo chỉ nghe thấy, chưa từng nghe nói có ai tu luyện qua môn bí thuật này. Về phần khóa dương chú, đó là Phật môn pháp quyết, lão đạo cũng không quá hiểu. Mã Chí Viễn không có hứng thú với chuyện của nam tử trung niên này, ngược lại nhìn qua quái thú trong hồ. Đạo trưởng có biết ra hỏa trong hồ là thứ gì không? Đạo nhân đuôi mù thi triển tâm linh chi nhãn, cẩn thận quan sát một lát, lại nói. Cảm giác ngoại hình thì như băng man, nhưng mà lại thiếu đi hàn khí. Nếu nói là huyết man, màu sắc lại không đúng. Tiêu Minh Nguyệt nói, vật trong hồ không phải băng man hay huyết man, mà là điện man. Nó chỉ trong tình huống đặc thù, bị phong ấn bẩm sinh không có năng lực phóng điện, cảm giác giống như bị chớ chú nào đó. Tiêu Minh Nguyệt có tiên thú trên người, tự nhiên có cảm ứng với quái thú này, biết rõ và nói chuẩn xác hơn đạo nhân mù gấp mấy lần. Từ Nhược Hoa cùng Lan Hinh cũng có tiên thú, nghe kết luận của Tiêu Minh Nguyệt cũng hoàn toàn nhất trí. Mã Chí Viễn kinh nghi nói, điện man cũng bị chớ chú, ai lại làm ra chuyện nhảm chán như vậy? Mộ Dung Tiểu Dạ nói, việc này tên nam tử trung niên kia khẳng định biết rõ. Sẽ không biết hắn nguyện ý nói cho chúng ta nghe không? Dưới ánh trăng, trên mặt hồ, nam tử trung niên áo xanh và con điện man to lớn giao phong kịch liệt, tình huống quỷ dị. Đầu tiên cả hai đều chênh lệch hình thể khiến người ta cả kinh. Tiếp theo nam tử trung niên dường như không muốn thương tổn điện man, ra tay có chừng mực, lưu tình khắp nơi.

rộng lượng khai sáng. Hoa Vô Khuyết tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nói: Ngươi, Ý Thiên hờ hững cười lạnh, không danh quan tâm tới, nhìn qua Ứng Thải Liên, lập tức quay người rời đi. Hoa Vô Khuyết phất tay định ngăn lại, nhưng bị Ứng Thải Liên ngăn cản. Nhìn qua đoàn người Ý Thiên nên ngang rời đi, Hoa Vô Khuyết không cam lòng nói: Vì sao ngươi thả bọn chúng rời đi, chẳng lẽ ngươi thực vừa ý Nam Cung Phi Vũ hay sao? Ứng Thải Liên trừng Hoa Vô Khuyết, khẽ nói: Ngươi đang bị hắn làm hồ đồ, người này giữ lại còn có trọng dụng, trước khi Vô Biên Hoang Thành xuất hiện thì giết hắn chỉ lãng phí tinh lực mà thôi. Hoa Vô Khuyết nghe Ứng Thải Liên nói thế thì lập tức thanh tỉnh vài phần, thoáng trầm tư một lát, cũng hiểu được lúc này giết Nam Cung Phi Vũ không phải thời cơ tốt. Rời khỏi Hoa Vô Khuyết cùng Ứng Thải Liên, Ý Thiên trực tiếp đi ra ngoài thành, tươi cười trên mặt sớm biến mất, biến thành bộ dáng suy nghĩ sâu xa. Lan Hinh tức giận nhìn qua Ý Thiên, khẽ nói: Thiếu gia có phải vừa ý Ứng Thải Liên hay không? Tại sao nói chuyện mập mờ với nàng ta như vậy? Ý Thiên nghe vậy sững sờ, nhìn qua Lan Hinh, lại nhìn qua Từ Nhược Hoa, sau đó ánh mắt lại nhìn qua mọi người, trên mặt vui vẻ. Nha đầu ngốc, thiếu gia là cố ý trêu chọc nàng, chỉ muốn làm Vô Khuyết công tử tức giận. Đương nhiên, cũng không cần phải ta đi chọc tức bọn họ, Hoa Vô Khuyết cùng Ứng Thải Liên là bằng mặt không bằng lòng, căn bản chính là có tâm làm loạn. Tiêu Minh Nguyệt hỏi: Phi Vũ, Ứng Thải Liên có từng nói cho ngươi biết tin tức quan hệ tới Phi Phàm công tử không? Ý Thiên thu hồi vui vẻ, trầm giọng nói: Ứng Thải Liên nói tin tức làm ta bất ngờ, nàng nói Đoạn Thiên Đức là hoàng tử của Liệt Hỏa Đế quốc. Mộ Dung Tiểu Dạ ngạc nhiên nói: Cái gì? Có việc này sao? Ứng Thải Liên không phải đang cố ý lừa ngươi đấy chứ? Ý Thiên lắc đầu nói: Ta từng cẩn thận cân nhắc qua, tin tức này có lẽ không giả. Dùng thân phận của Ứng Thải Liên thì nàng không cần phải che giấu thân phận của Phi Phàm công tử, gạt ta đối với nàng mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Từ Nhược Hoa phân tích nói: Tin tức này là thật thì chuyện xảy ra ở Phi Vân Thành cũng có thể nói là quỷ kế của Phi Phàm công tử, hắn và Phủ Nguyên Soái có khả năng sớm liên hệ với nhau rồi. Mã Chí Viễn nghi vấn nói: Hỏa Linh Thành Hoa gia chính là trọng thần của Liệt Hỏa Đế quốc, nếu Phi Phàm công tử là hoàng tử của Liệt Hỏa Đế quốc thì vì sao Hoa Vô Khuyết cùng Đoạn Thiên Đức đối lập với nhau? Ý Thiên trầm ngâm nói: Chuyện này chính là điểm ta nghi hoặc, Hoa Vô Khuyết cùng Đoạn Thiên Đức tuổi gần với nhau, cho dù Đoạn Thiên Đức thở nhỏ tiến vào Vân Châu học nghệ, hai người chưa từng gặp qua, nhưng Hoa Vô Khuyết khẳng định đã nghe nói qua người như vậy. Từ quan hệ của Vô Khuyết công tử cùng Phi Phàm công tử mà nhìn, song phương minh ám không rõ, nếu không phải bọn họ cố ý diễn trò, vậy thì hai bên có mâu thuẫn thật sự. Đoan Mục Thanh Vân nghi vấn nói: Bọn chúng làm như vậy có ý nghĩa gì? Tại sao nhọc lòng như vậy? Đạo nhân đuôi mù nói: Chuyện này có liên quan tới Vô Biên Hoang Thành, chúng ta nên để cao cảnh giác. Trần Ngọc Lan đứng ở bên ngoài, cũng phát biểu cái nhìn của mình. Nếu Phi Phàm công tử thật sự là hoàng tử của Liệt Hỏa Đế quốc hoàng tử, mà hắn âm thầm cấu kết với Phủ Nguyên Soái, như vậy Vi Tinh Nghi Xuôi Nam có khả năng là Phủ Nguyên Soái gây nên. Mục Thanh Thư khó hiểu nói: Tại sao Phủ Nguyên Soái lại phí công sức như vậy, sao không bí mật hành động tránh bị người ta chú ý? Mộ Dung Tiểu Dạ nói: Nếu như đây là chủ ý của Phi Phàm công tử thì hắn muốn một hòn đá ném ba con chim, thừa cơ suy yếu Nam Cung Thế Gia cùng Huyền Dương Cung, đồng thời dẫn xuất Công Tôn Duy Ngã để tranh đoạt Vô Biên Hoang Thành. Mã Chí Viễn khẽ nói: Tưởng tượng rất không tồi, nhưng mà muốn như nguyện chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Lần này Vô Biên Hoang Thành dẫn động thế lực khắp nơi, chỉ dựa vào cao thủ của Liệt Hỏa Đế quốc, muốn khống chế toàn cục là không có khả năng. Từ Nhược Hoa nhìn qua Ý Thiên, hỏi: Vừa rồi nữ nhân áo đỏ là ai? Nàng và Hoa Vô Khuyết quan hệ như thế nào? Ý Thiên trần chờ nói: Nữ nhân kia là đại tẩu của Hoa Vô Khuyết, là thiếp tam phòng của Hoa Như Nguyệt, bị Hoa Vô Khuyết dụ dỗ, hai người vẫn bảo trì quan hệ mập mờ. Chuyện này Hoa Như Nguyệt biết rõ nhưng không có quan tâm quá nhiều, bên ngoài căn bản không nắm rõ tình hình. Trần Ngọc Lan hoảng sợ nói: Hoa Vô Khuyết nhúng chàm cả thê thiếp của đại ca mình, đây là người sao? Đại ca của hắn nuốt được cơn giận này, không tìm hắn dốc sức liều mạng. Đoan Mục Thanh Vân khẽ nói: Thật sự không nhìn ra Hoa Vô Khuyết dĩ nhiên là xuất sinh, ngay cả đại tẩu cũng không tha, quả thực cũng không phải là người. Lan Hinh nhãn châu xoay động, kéo tay Hào Ý Thiên và cười nói: Thiếu gia, nếu như mang tin tức này giải ra ngoài, cam đoan chúng ta sẽ khiến Vô Khuyết công tử thân bại danh liệt. Chúng ta nên thử một lần. Ý Thiên trầm ngâm nói: Chúng ta sẽ không dừng lại ở đây, không đáng vạch trần chuyện này bây giờ. Đợi đến lúc sau chuyện Xích Vân Sa Mạc, như vậy sẽ tạo thành ảnh hưởng với Hoa Vô Khuyết, bây giờ nên tạm giữ bí mật. Chờ đợi tương lai nếu cần tới có thể sẽ dùng. Tiêu Minh Nguyệt cảm thấy Ý Thiên biểu hiện có chút khác thường, nhịn không được hỏi: Phi Vũ, có phải ngươi còn chuyện gì hay không, không có nói cho chúng ta biết? Ý Thiên lưu ý hoàn cảnh chung quanh, mang theo mọi người cấp tốc tiến lên, chỉ trong chốc lát rời khỏi Hỏa Linh Thành, bay thẳng tới hướng nam. Từ nữ nhân áo đỏ kia, ta xác thực còn hiểu tin tức kinh người, vốn định dùng tin tức này trao đổi với Ứng Thải Liên về thân phận phi phàm công tử, nhưng khi ta biết được lai lịch của phi phàm công tử thì bỏ đi suy nghĩ này. Mộ Dung Tiểu Dạ hiếu kỳ nói, tin tức gì khiến ngươi chú ý như vậy? Ý Thiên phức tạp cười cười, nói khẽ. Hoa Vô Khuyết chính là nhị thiếu gia của Hoa gia, nhưng là theo họ mẫu thân. Lan Huynh ngạc nhiên nói. Theo họ mẫu thân, sao có thể? Vậy phụ thân của hắn là ai? Mã Chí Viễn truy vấn. Chuyện này là thế nào, Hoa Vô Khuyết làm sao có thể theo họ mẫu thân được, không có đạo lý à? Từ Nhược Hoa thông minh, trực tiếp hỏi. Phụ thân của Hoa Vô Khuyết là ai? Lời này vừa ra mọi người lập tức tỉnh ngộ, nếu Hoa Vô Khuyết theo họ mẫu thân, như vậy phụ thân hắn là ai? Đây là vấn đề mấu chốt. Ý Thiên khẽ thở dài. Nói các ngươi khả năng không tin, phụ thân của Hoa Vô Khuyết họ Đoàn, chính là Hoàng đế Liệt Hỏa Đế Quốc. Hoa Vô Khuyết cùng Đoạn Thiên Đức chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Chuyện chính là như vậy, Hoa Như. Nguyệt nhân nhượng Hoa Vô Khuyết là như thế, đây còn là bí mật tuyệt mật của Hoa gia, bởi vì nữ nhân áo đỏ kia phát hiện Hoa Như Nguyệt biết rõ gian tình của mình và Hoa Vô Khuyết, sau đó cãi lộn với Hoa Như Nguyệt cãi lộn, Hoa Như Nguyệt nhất thời lỡ lời nói ra thân phận chân chính của Hoa Vô Khuyết. Tin tức này không khác gì sấm sét giữa trời quang, trừ Trần Ngọc Lan cùng Mục Thanh Thư rất bình tĩnh ra, ngay cả đạo nhân đuôi mù cũng cảm thấy khiếp sợ. Hoa Vô Khuyết cùng Đoạn Thiên Đức chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ, đây quả thực khệ hiền người tê khó có thể tin, không trách bọn họ đối lập lẫn nhau, thì ra là do tranh quyền đoạt lợi. Từ Nhược Hoa cảm khái nói, thì ra đây là nguyên nhân bất hòa của Hoa Vô Khuyết cùng Đoạn Thiên Đức. Ý Thiên không cho rằng như vậy, Ý Thiên cảm thấy còn có khả năng khác. Từ xưa hoàng cung tranh thủ tình cảm, huynh đệ phản bội, đây là chuyện bình thường. Nhưng ở trong giới tu chân mà nói, phú quý quyền lực không coi vào đâu, Hoa Vô Khuyết cùng Đoạn Thiên Đức bề ngoài biểu hiện đối lập với nhau, rất có thể là một loại biểu hiện giả dối, chỉ đang lừa bịp thế nhân. Tiêu Minh Nguyệt đồng ý cái nhìn của Ý Thiên, nhắc nhở. Phi Vũ nói như vậy không phải không có lý, chúng ta nên cẩn thận không phớt lờ nó đi. Lan Huynh cau mày nói. Nói như vậy, Hoa Vô Khuyết tận lực nịnh nọt tướng Thải Liên, chẳng lẽ có dụng tâm kín đáo? Đoan Mục Thanh Vân khó hiểu nói. Nam Cung Phi Vũ, sao ngươi không vạch trần chuyện này trước mặt Hồng Vân Thánh Nữ Ứng Thải Liên, khiến bọn họ trở mặt thành thù. Mộ Dung Tiểu Dạ cười nói. Phi Vũ làm như vậy, tự nhiên là muốn một hòn đá ném hai con chim, làm cho Liệt Hỏa Đế Quốc cùng Liệt Dương Thần Điện sóng mái với nhau. Ý Thiên lạnh nhạt nói. Hôm nay còn không phải thời cơ tốt vạch trần bí mật này ra, mọi người không đáng nóng nổi. Ứng Thải Liên kia thân là Thánh Nữ của Liệt Dương Thần Điện, tự nhiên không phải dễ dàng bị người ta lừa gạt, chúng ta không cần phải quan tâm cho nàng. Đi thôi, chúng ta vượt qua bất quy. Lĩnh, tiếp tục truy tung Vi Tinh Nghi. Gia tốc đi thẳng về phía trước, Ý Thiên phân phó Mã Chí Viễn đi trước dẫn đường, tránh đi vào bất quy lĩnh trong truyền thuyết để phức tạp thêm. Trên đường đi Ý Thiên cảm ứng được rất nhiều khí tức cao thủ lạ lẫm, đoán chừng phần lớn là đi Hỏa Linh Thành, sau đó tiếp tục đi tìm Vi Tinh Nghi. Những cao thủ này số lượng đông đảo, tu vi cao thấp không đều. Có thuần túy tham gia náo nhiệt, nhưng lại không biết đây là con đường không lối về. Phía trước có một ngọn núi cao, chỉ cần bay qua ngọn núi này là tránh đi vào bất quy lĩnh. Mã Chí Viễn đi trước dẫn đường, cũng giới thiệu tình hình cho mọi người biết. Ý Thiên nhìn qua ngọn núi, khoe miệng vui vẻ, hắn đã cảm ứng được có khí tức cao thủ ở đó. Thời điểm này phía sau đoàn người Ý Thiên có một đạo khí thế cường đại bay tới, một đạo khí lưu tạo thành quang long bay trong mây, trên lưng của quang long là một thân ảnh phiêu dật. Đây là giờ thân buổi chiều. Ánh nắng nóng bức, chiếu rọi thân ảnh màu bạc phía trên, phản xạ hào quang chói mắt. Ý Thiên quay đầu nhìn qua người nọ, nhẹ giọng hỏi. Các ngươi có thấy được người kia không? Đạo nhân đuôi mù lắc đầu không nói, Mã Chí Viễn sắc mặt biến hóa, bật thốt lên nói. Đây là Hỏa Linh Thành Ngự Long công tử Thiên Quang Ảnh, cùng nổi danh với Vô Khuyết công tử, làm người cuồng vọng không bị trói buộc, tự cho là đúng, cũng không ai hoan nghênh hắn. Mục Thanh Thư nói. Từ con đường của hắn đi mà biết rõ, biết được không phải người dễ ở chung rồi. Ý Thiên cười cười, chưa từng thảo luận cái gì, mang theo mọi người tăng tốc đi tới, cùng với Ngự Long công tử Thiên Quang Ảnh bay tới ngọn núi. Từ Hỏa Linh Thành xuôi Nam Xích Vân sa mạc, con đường đi thẳng nắn nhất chính là bay qua Bất Quy Lĩnh. Nhưng bởi vì đủ loại truyền thuyết của Bất Quy Lĩnh, đó là một nơi không lối về, ai cũng không muốn nếm thử. Kể từ đó đường vòng là phải bay qua ngọn núi này, lại xuôi Nam đi Xích Vân sa mạc, đây là cách tốt nhất. Giờ phút này trên ngọn núi hội tụ không ít cao thủ, hoặc tìm hiểu tin tức, hoặc đang nghỉ ngơi, trao đổi tin tức với nhau. Ngự Long công tử Thiên Quang Ảnh cưỡi long bay tới, đồng thời theo đoàn người Ý Thiên đi tới ngọn núi, vốn định trực tiếp bay qua,

Ý Thiên mang theo 4 người đi vòng vèo khu sương mù, giống như xuyên qua trận pháp phức tạp nào đó. Từ Nhược Hoa tu vi cao nhất, cảm ứng nhanh nhất, nói: "Phi Vũ, nơi này có trận pháp thủ hộ sao?" Ý Thiên sắc mặt nghiêm túc, đi một chút và dừng lại, nói khẽ: "Trận pháp ở đây không phải phức tạp nhất, đi thêm một lát sẽ phức tạp hơn nhiều lắm." Đoan Mục Thanh Vân hiếu kỳ nói: "Trước đó chúng ta chưa từng cảm ứng được nơi này có cổ quái, tại sao ngươi biết? Hơn nữa, lúc ấy chúng ta ở ngoài ngàn dặm, chẳng lẽ ngươi luyện thành Thiên Lý Nhãn?" Ý Thiên cười cười, không đáng trả lời, mang theo 4 người đi tới trước, sau đó xuyên qua cả buổi, rốt cục đi vào 2 cái ao. 2 cái ao này không lớn, một trái một phải, một lạnh một nóng. Ao bên trái nhiệt khí cuồn cuộn, đó là dương tuyển. Bên phải có xương trắng bốc lên, chính là âm tuyển. Trung quanh 2 cái ao này phân bố đồ án hoa văn dày đặc, đó là một loại trận pháp huyền diệu phức tạp tới cực điểm. Ý Thiên lưu ý tình huống của âm dương tuyển, nhìn cu 4 người, nói: "Mã Chí Viễn đi dương tuyển, Nhược Hoa, Tiểu Dạ cùng một cô nương đi âm tuyển, dương tuyển nhiệt độ cực cao, âm tuyển rét thấu xương, các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị đi." Mộ Dung Tiểu Dạ quan tâm nói: "Phi Vũ, vậy còn ngươi?" Ý Thiên lạnh nhạt nói: "Không cần quan ta, ta muốn tìm hiểu trận pháp ở nơi này, đi thôi." Vung tay lên, Ý Thiên phát ra lực lượng nhu hòa đem 3 nữ trực tiếp đưa vào âm tuyển, đẩy Mã Chí Viễn vào dương tuyển. 3 nữ tại vừa tiến vào âm tuyển thì lập tức run rẩy, tao ngộ khí lạnh xâm nhập, thân thể run lên từng hồi. Mã Chí Viễn tình huống vừa vặn trái lại, dương tuyển nước như nước sôi, hắn bị bỏng hét to lên. Ý Thiên không để ý đến phản ứng của 4 người, mà là thúc giục Xích Âm Tử Dương Quyết, trên người có hồng quang nổi lên, sương mù ở gần nhanh chóng biến mất, bị thân thể của hắn hút lấy. Dừng ở mặt đất, Ý Thiên lâm vào trầm tư, trong đầu suy tính trận pháp ở chung quanh, nghiên cứu ảo diệu trong đó. Một màn này tiếp tục qua một lát, lập tức Ý Thiên lóe lên rồi biến mất, xuất hiện bên cạnh Mã Chí Viễn, thân thể ngâm trong âm tuyển. Một khắc này thân thể Ý Thiên xuất hiện biến hóa rõ ràng, âm dương tuyển bao hàm âm dương chi khí, Ý Thiên sớm đã không còn đồng thân, lẽ ra phải lập tức chết đi, nhưng bởi vì hắn có được thể chất thần cách, có thể chứa nạp vạn vật, thân thể bất tử bất diệt, cho nên rất nhanh hóa giải được nguy cơ nước suối mang tới. Toàn thân ngâm vào trong nước suối, Ý Thiên thuận theo tự nhiên hấp thụ dương chi khí trong nước, cảm giác khí tức chí dương chí cương này hắn vô cùng thoải mái. Một lát sau Ý Thiên đứng dậy, đi qua âm tuyển, chuyện này khiến 3 nữ nhân cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ Ý Thiên đột nhiên xâm nhập, hắn muốn thừa nhận cả âm tuyển và dương tuyển. Ý Thiên ngâm trong âm tuyển một hồi, liền rời khỏi ao, đứng ở bên cạnh ao chú ý 4 người, phát hiện Mã Chí Viễn nguyên lực trong người lưu chuyển không ngừng, tu vi tăng lên thật lớn, thân thể hồng nhuận phân phớt, tràn ngập sức sống, giống như biến thành người khác. 3 nữ tình huống hơi kỳ lạ, ngâm trong nước lạnh, quần áo kề sát vào người, lộ ra đường cong mê người, vô cùng xinh đẹp. Trong số 3 nữ biến hóa rõ ràng nhất phải kể tới Đoan Mục Thanh Vân, nàng được âm tuyển thoải mái, tu vi thân thể tăng nhiều, ở trong hồ nước nhanh chóng tấn chức cao cấp Vũ Hoàng, nên đón thiên kiếp Vũ Hoàng. Từ Nhược Hoa tình huống đặc biệt, toàn thân như Phật Châu, có được ích lợi không nhỏ, trên dung mạo xinh đẹp mang theo thần sắc tường hòa. Mộ Dung Tiểu Dạ tu vi tăng lên rõ ràng nhất, đã đạt tới Huyền Hoàng đỉnh phong, nhưng sắp tấn chức Thánh Hoàng thì cần thêm thời gian. Nhìn qua 3 nữ, Ý Thiên không có thúc giục các nàng, tùy ý các nàng hưởng thụ âm chi khí thoải mái. Tương truyền, đồng nam ngâm dương tuyển có được tinh lực vô cùng. Đồng nữ ngâm âm tuyển, thanh xuân vĩnh trú. 3 nữ tướng mạo xinh đẹp, đồng thời ngâm trong nước suối nên dáng người mê người, đường cong mê người khiến Ý Thiên mở rộng tầm mắt. Luận tư sắc thì trong 3 nữ nhân từ Nhược Hoa thứ nhất, Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Đoan Mục Thanh Vân có tư sắc ngang nhau, nhưng Đoan Mục Thanh Vân dáng người cao gầy, đường cong mê người, ở phương diện này thắng một chút. Lúc này trôi qua nửa thời thần. Từ Nhược Hoa đi ra khỏi âm tuyển đầu tiên, sau đó là Mộ Dung Tiểu Dạ, tiếp theo là Mã Chí Viễn, cuối cùng mới là Đoan Mục Thanh Vân. Truy cứu nguyên nhân phải nói tới tu vi của 3 người, từ Nhược Hoa tu vi cao nhất, hoàn tất trước tiên, Đoan Mục Thanh Vân tu vi thấp nhất, đi ra cuối cùng. 4 người nhìn qua Ý Thiên, biểu lộ khác nhau. Từ Nhược Hoa bình thản nhất, Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Đoan Mục Thanh Vân thì ngượng ngùng, tất cả đường cong đều lọt vào trong mắt của Ý Thiên. Mã Chí Viễn vẻ mặt hưng phấn, đi theo Ý Thiên lâu như vậy, hôm nay cuối cùng đã đạt được lợi ích thực tế, tu vi tăng lên thật nhanh. Tươi cười kỳ dị, tay trái của Ý Thiên vung lên, phát ra lực lượng huyền diệu, lăng không nâng 4 người đưa ra ngoài. Lập tức âm dương tuyển vây quanh Ý Thiên thật nhanh, thân thể hóa thành ngàn vạn, trải rộng cả khu vực, bố trí xuống một trận thế ảo diệu. Ý Thiên mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn thu âm dương tuyển, dung nhập vào thân thể của mình. Âm dương tuyển này chính là tinh hoa của âm dương địa khí, giống như ngưng luyện âm dương, thuộc về tiên khí, vô cùng chân quý. Người bình thường nếu như phát hiện bảo địa âm dương tuyển này đầu tiên sẽ nghĩ cách che giấu và bảo vệ, lén chiếm thành của mình, không cho người ngoài tới gần.